Phúc Đức Thiên Quan, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên dẫn dắt xong mấy cái này, tiểu môn phái, tiểu tu tiên gia tộc, chưa qua hai ngày, liền tới cái thứ nhất kim đan môn phái. Môn phái này vẫn là quen biết đã lâu, tám bách lý đông bên hồ cái kia Thận Tông. Thận Tông bây giờ trưởng môn, chính là Luyện Nghê Hoàng, cũng là Ngao Thanh Hậu cung một trong. Trên thực tế, Hoàng Thiên nhớ tới di chuyển môn phái, ngay lập tức liền nghĩ đến Thận Tông. Môn phái này không thế nào thích chiến, tu luyện huyễn thuật, có thể nuôi dưỡng Linh Châu, mà Linh Châu trước đó tại Hoàng Thiên phổ biến phía dưới, là khu vực tính tiền tệ, bây giờ dưới trướng dẫn vào như thế nhiều tu tiên thế lực, lại dùng tiền hương hòa kết toán, vậy liền không tốt lắm. Hoàng Thiên dứt khoát cho Ngao Thanh truyền âm, để hắn hỗ trợ đem Thận Tông di chuyển tới. Luyện Nghê Hoàng kỳ thật không tình nguyện lắm di chuyển tới. Ngao Thanh bây giờ là bát phủ đại long thần, trừ Đông Hồ bên ngoài, bản thân lại khai thác một đầu kênh đào, nối thẳng Đông Hải. Đông Hải Long Vương thậm chí đều tuyển rể, muốn đem nhà mình đích công chúa Ngao Lan, gả cho Ngao Thanh làm chính thê nguyên phi. Ngao Thanh từ kế vị Đông Hồ Long Quân đến nay, cái này nguyên quân chi vị một mực không có rơi, chính là nguyên quân xe riêng, Thanh Loan, Tẩu Xe, đều đưa cho Hoàng Thiên rồi. Bởi vậy hao tốn chút tâm tư, cự tuyệt Đông Hải Long Vương, nhưng lại giành được một vị thiên giới Đại Long Thần coi trọng. Vị này Đại Long Thần gọi Ngao Gia, chính là phương Bắc Thiên Đình Thiên Đế tọa hạ năm Đại Long Thần chi một, lại kiêm nhiệm bây giờ Thiên Đình Thần Cung Thủy Đức trực ban Vũ Sư Đại Long Thần. Bắc Hàn Châu vùng đất khổ lạnh, nhưng cũng là có thiên đình, nhân số mặc dù ít, nhưng từng cây tháo vát, vậy thừa thải các loại thần thú, thiên đình chư quan. Cũng là thần thú đắc đạo tương đối nhiều, nhưng cùng thiên yêu châu yêu tộc lại luôn luôn là thế bất lưỡng lập, thuộc về phân hóa lưỡng cực rồi. Ngao Thanh là một cặn bã long, Luyện Nghê Hoàng mặc dù không muốn tới, đối Ngao Thanh các loại khuyên bảo, nói nhà mình có thể nuôi dưỡng chân châu loại hình. Nhưng Ngao Thanh nghĩ là, nhà ta huynh đệ nhà mình liền trở thành một phương trung thiên thế giới giáo chủ nhân vật, trước đó trả lại cho ta đưa tới một viên vạn năm chân châu, ngươi lại nuôi chân châu. Đối với ta cũng đã không dùng, ta đã là chân long rồi. Nhổ điều vô tình, thế là Luyện Nghê Hoàng chỉ có thể toàn phái di chuyển mà tới. Bởi vậy thấy Hoàng Thiên, Luyện Nghê Hoàng là một mặt u oán. Nhưng Hoàng Thiên không rõ ràng nơi này tình huống, chỉ coi Luyện Nghê Hoàng tu luyện tu đau sốc hông rồi. Người vậy mà đã đột phá dương thần rồi, Luyện Nghê Hoàng không thể tưởng tượng nổi, đương thời nàng là kém một chút kim đan. Hoàng Thiên vẫn chỉ là một cái đầu củ cải. Hiện tại nàng là kim đan, nhưng Hoàng Thiên lại dương thần rồi. Chú ý, không phải dương thần, là tiên thiên dương thần. Hoàng Thiên uốn nắn Luyện Nghê Hoàng, người mang nuôi con trai thiết bị tới sao? Luyện Nghê Hoàng chán nản, mang, Long Quân trừ để cho ta đem con trai trận bạc mẫu cũng mang tới. Thần chủ còn từ Đông Hải sắp tới vạn năm bạc mẫu, vạn năm bạc mẫu. Vạn năm bạc mẫu. Đây chính là hàng hiếm, Hoàng Thiên cảm khái, Ngao Thanh thật là ý tứ, trừ cái đó ra, còn gọi ta lại mang 1200 cá trạch đồng tử cho ngươi, đều là chút đơn thuần tâm tính mao thần, dù thần, tương tự cũng là nuôi con trai thuần thục công. Hoàng Thiên cười ha hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là cái này hảo huynh đệ nghĩ chu đáo, đáng tiếc ta đột phá thời điểm, hắn xuống biển đi, ta đột phá hoàn thành. Hắn đến Đông Hải đi, bây giờ sẽ tìm hắn, rốt cuộc lại đến Thiên Đình Thần Cung đi, có thể thấy được hắn khí vận chiếu cố rồi. Luyện Nghê Hoàng nhìn kỹ Hoàng Thiên bộ dáng, muốn nhìn một chút Hoàng Thiên là tình huynh đệ, vẫn là một chút khác tình. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Ngao Thanh làm sao lại bởi vì cái này đồng tử một câu, liền đem bản thân đầy đi đến xa như vậy, chỗ nguy hiểm như vậy tới. Nhưng tỉ mỉ nhìn qua. Cái này bên cạnh Sơn Thanh Thủy Tú, quả thực không sai. Hoàng Thiên đem Hư Côn Tử gọi tới, đây là ta cố nhân, ngươi trực tiếp an bài một hai, mặt khác trung thiên thế giới cũng có thể trải nuôi châu công việc. Hư Côn Tử nhìn về phía Luyện Nghê Hoàng, mở miệng nói. Ta nhớ được ta sông Thông Thiên cũng có nuôi con trai, vẫn là Thận con trai, sinh ra là Thận Châu, không phải loại này Linh Châu. Luyện Nghê Hoàng nghe xong là Thận con trai. Mắt sáng rực lên, nàng môn phái chính là Thận Tông, tu luyện thận pháp, cần nhất Thận Châu phụ trợ tu luyện. Bây giờ liền đem một đám thất lạc buông ra bên ngoài, Từ khi đi theo Ngao Thanh Đắc Thế về sau, nàng liền đem đương thời sói mòn căn bản công pháp, từ cái nào đó huyễn sửa cửa trong phái đòi hỏi trở lại rồi, chính là Thái Hư Nước Hàm Kinh. Kinh này chính là nối thẳng nguyên thần cảnh giới thượng đẳng huyễn công, tu luyện về sau, có thể luyện giả thành thật, đem ảo cảnh kinh doanh làm phúc địa động thiên, cũng là có hư không thuộc tính công pháp. Cửu Châu Công Phu, Trời Tiên Kinh Điển đều là cắt xén qua, bởi vậy nguyên thần công pháp, chính là thuộc về tương đối cao quả nhiên truyền thừa. Luyện Nghê Hoàng Ngưng luyện Kim Đan, xem như thượng tam phẩm, là có nhìn đột phá nguyên thần. Ta đã chậm rãi theo không kịp Long Quân bộ pháp, như một mực kim đan cảnh giới. Ta là nhân tộc, cho dù địa tiên, sống 800 tuổi không thành vấn đề, nhưng chân long thọ nguyên vạn năm, ta chỉ sợ sẽ thành rồi hắn sinh mệnh một cái vội vàng khách qua đường. Chỉ có không ngừng tăng lên cảnh giới, tối thiểu đến nguyên thần cảnh giới, có được mấy ngàn năm thọ nguyên, tài năng miễn cưỡng cùng Long Quân trung tu đại đạo. Luyện Nghê Hoàng cảm giác nguy cơ rất đủ. Trước đó ta còn có thể quản Long Cung thủy phù tài chính, bây giờ đến rồi một cái Đông Hải công chúa, Đông Hải chính là cự phú, ta lại là tiểu môn tiểu hộ rồi. Luyện Nghê Hoàng vội vàng nói, ta có thể học một ít làm sao nuôi thận con trai sao? Tự nhiên có thể, Hoàng Thiên cười ha hả nói, ta dự định đem Linh Châu làm Thiên Châu tiền tệ, ngươi đi cùng tài thần Lưu Hàm, còn có Yến Khê, hai người thương lượng, còn có... Nếu có vấn đề về mặt tu hành, ngươi có thể đi hỏi một chút Hòe Ấm, ta xem ngươi tu hành nội tình cùng Hòe Ấm không sai biệt lắm. Ngươi tông môn không cần linh sơn, ngược lại thích hợp thủy phủ, ta bên này vốn là một nơi hồ vực sâu đặt chân, kia hồ vực sâu dựng dục một tiên thiên âm linh, xem như tu luyện thủy pháp bảo địa, ngươi ngay tại hồ vực sâu bên trong thành lập thủy phủ, ta gọi Ngô Tị phụ tá tại ngươi, ngoài ra ta còn có một ít tiên thiên linh thủy. Có thể giúp ngươi tẩy luyện kim đan, tăng lên tiềm lực, ngươi xem coi thế nào. Luyện Nghê Hoàng nghe nói Hoàng Thiên dự định đem Linh Châu làm Thiên Châu tiền tệ, bây giờ vui vẻ không tự thắng. Chúng ta con trai trận quy mô không tính lớn, chỉ sợ muốn mở rộng quy mô mới đủ. Hoàng Thiên phất phất tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy liền mở rộng quy mô, ta cho ngươi đầu tư. Hoàng Thiên cho đế quân kiến nghị dùng thần tính đan hoàn cùng tiền hương hỏa song hành làm tiền tệ, nhưng không thành công. Bây giờ dứt khoát trực tiếp tại nhà mình địa bàn, thử một chút hàng mới tiền, cũng không gọi mới. Trước đó cùng Đông Hồ Long Cung đã sớm hợp tác qua, nhưng chỉ giới hạn trong Hoàng Thiên dãy núi phường thị, là một môn vơ vét của cải biện pháp tốt, cho Hoàng Thiên kiếm được không ít, toàn dùng để giai đoạn trước phát triển. Bây giờ tỏa trấn Thiên Châu. Hoàng Thiên chỉ là trích dẫn bài tập thôi. Luyện Nghê Hoàng vui vẻ đi, thần tông không có phàm nhân quyến thuộc, cùng hải ngoại tán phái khác biệt, chỉ đệ tử môn nhân gần 110 cái, tăng thêm nuôi con trai kỹ thuật ngành nghề, cộng lại không tới 3.000. Bây giờ mở rộng, Hoàng Thiên cho phép nàng chiêu thu đệ tử, chính là sự nghiệp tâm tạm thời vượt trên yêu đương não rồi. Đuổi rồi Luyện Nghê Hoàng đi, Lưu Hoàng Nhi nhưng lại bay tới. Nghiên cứu thảo luận vậy mà cũng là tiền tệ vấn đề. Ngươi dự định luyện chế một loại vũ kim, làm lưu thông tiền tệ. Hoàng Thiên có chút im lặng nhìn xem cái này kim hoàng tộc tiểu cô nương. Đúng à, phía trên dùng phượng hoàng văn tự phong ngụy, tiền đúc lời nói, ta có thể chủ trì, chỉ cần một chút kim khí tinh, đây là thông dụng vật liệu luyện khí, bản thân liền có nhất định giá trị. Hoàng Thiên mở miệng nói, ta đã định dùng Linh Châu làm tiền tệ. Linh Châu là linh thạch vật thay thế, có thể dùng tới tu luyện. Linh Châu là con trai sinh, ngoại giới ảnh hưởng nhân tố lớn, Linh Châu hình dạng lớn nhỏ, thai nghén linh khí nhiều ít, cần hao phí to lớn nhân công đi xử lý, mà lại nuôi con trai, hái châu, khảm châu, đều cần thời gian huấn luyện ngành nghề, chớ nói chi là còn muốn chăn nuôi chân châu con trai, bên trong còn muốn đầu nhập các loại linh tự. Người đầu nhập chi phí lớn, quy mô lớn. Mà lại tiêu hao cũng lớn, nếu như là phạm vi nhỏ giao dịch làm tiền tệ bản vị, kia không có vấn đề gì, coi như đem nhà mình sản xuất bán đi rồi. Kim Hoàng Nhi mở miệng nói, nhưng tiền đúc hoàn toàn không có những khuyết điểm này, tiền đúc có thể lưu thông, có thể thu trở về, bản thân mặc dù khả năng bị tan luyện khí, nhưng giá trị sẽ không cải biến, Linh Châu linh khí hấp thu, chính là phế châu rồi. Mà lại Linh Châu sẽ bị ngoại lai thị trường nhiễu loạn. Mang phòng ngụy tiền tệ thì sẽ không, Tứ Hải Long tộc cũng sẽ không dùng Linh Châu làm tiền tệ. mà là dùng một loại tiền vỏ sò, ngược lại là một loại sò ngọc vỏ sò, phía trên có long tộc văn tự phòng ngụy, còn gia trì một loại chú thuật, bất kỳ người nào muốn phá giải phòng chế, đều sẽ bị long tộc chú ấn đánh dấu. Kim Hoàng Nhi nói đến đạo lý rõ ràng, Hoàng Thiên nghe được vậy rất có đạo lý, Linh Châu xác thực loại hợp đồng tương lai, không loại tiền tệ. Chính là Hoàng Thiên trước đó nói thần tính đan hoàn, cũng là như thế, ngược lại tiền hương hỏa, chính là so sánh thành thục tiền tệ thể hệ. Hoàng Thiên dù sao không phải tài thần, chỉ là phúc thần, đối cái này không hiểu nhiều, mà Hoàng Thiên dãy núi nguyên bản lo liệu cũng là tùy theo Kim Thiềm Lưu Hàm cùng Yến Khê, Lưu Hàm là gà mơ tài thần, ngay từ đầu là hành thương xuất thân, Yến Khê càng là như vậy. Chân chính chính quy, còn phải là vị này đại tộc ra đời Kim Hoàng. Hoàng Thiên sơ sơ suy tư một hồi, Kim Khí Tinh, muốn khai thác mỏ giã luyện đi, ta xem chân quân nơi này không phải có một ngọn núi lửa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng núi lửa làm luyện lò tiền đúc, rất là tiện lợi. Cũng được, bất quá vì sao muốn dùng Phượng Hoàng Văn tự phòng ngụy? Hoàng Thiên có chút suy nghĩ, đem lớn phạm ẩn văn, viết hai cái, chính là tiền, hai chữ, lớn phạm ẩn văn, người biết chỉ sợ rất ít. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lại ngây thơ hoàng người văn tự, cùng Cửu Châu bên này tiên thiên văn tự, tương tự nhưng lại không giống nhau. Hoàng Thiên không nguyện ý đem tiền tệ thể hệ phòng ngụy hệ thống giao cho Phượng Hoàng tộc, không phải đến lúc đó cũng là vì đó làm áo cưới. Kim Hoàng Nhi u oán nói, vậy ta muốn ngưng luyện tài thần quyền hành a. Hoàng Thiên cười ha ha. Vậy ngươi đi cùng thái tử đề nghị, thái tử trưởng tiền đúc quyền lực, ta chỗ này tiền đúc, cũng muốn tìm được Long Xương thái tử đồng ý. Lưu Hoàng Nhi u một hồi, vẫn là nói. Ta sẽ điểm kim thuật, kim khí khoáng mạch đều có thể điểm ra đến. Chân quân, van cầu ngươi, để cho ta chủ trì tiền đúc đi. Ta muốn ngưng luyện Phượng Hoàng chân vũ, cần đại lượng kim khí tài vận. Hoàng Thiên gặp nàng là Phượng Hoàng tộc người, liền hỏi. Vậy ngươi nhận biết bây giờ hạ giới cứu thế những cái kia tiên thiên hoa tộc sao? Nhận biết mấy cái, Lưu Hoàng Nhi mở miệng nói. Làm sao rồi? Tự nhiên là nghĩ lĩnh giáo tạo hóa pháp tắc rồi. Ta có thể cho ngươi dẫn kiến. Kim Hoàng Nhi nháy mắt mấy cái. Tiền tệ có thể song trọng phòng ngụy. Chính diện ấn ngươi hai cái này lục văn. Phản diện ấn phượng văn thế nào? Giai đoạn trước cùng Linh Châu cùng nhau lưu thông. Hậu kỳ có thể chậm rãi điều tiết khống chế. Song trọng bảo hiểm đâu? Được, Hoàng Thiên đồng ý. Cách chương.